Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 60, C60, chẳng lẽ Ôn Chi Hành công phu kinh người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đồng Phong, đại điện truyền công, Văn Mẫn Nhi đang nhắm mắt vận công. Giống như thường ngày tu hành trong đại điện truyền công của Ngô Đồng Phong. Ngày thường, Ninh San đều giảng bài cho những người khác. Từ sau khi Ninh San bế quan, chúng đệ tử Ngô Đồng Phong tự nhiên cũng không tới. Không còn náo nhiệt như ngày xưa. Nhưng mà, Văn Mẫn Nhi vẫn ở chỗ này tu hành một mình. Một mực yên lặng tu hành. Nhưng hôm nay lại khác. Chẳng biết vì sao, Vạn Diệu Cung hôm nay dường như cực kỳ náo nhiệt. Bên ngoài đại điện truyền công, rõ ràng không có người. Nhưng bên tai nàng vẫn truyền đến tiếng ồn ào nhẹ nhẹ. Thân truyền, đệ tử, không, có thể, thanh âm đứt đoạn liên tục truyền đến. Văn Mẫn Nhi nhíu mày mở to hai mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử thân truyền gì? Chợt, nàng tâm niệm khẽ động, vỗ vỗ cái mông nhỏ trực tiếp đứng dậy. Có gì đó không ổn. Như thể có gì đó đang xảy ra. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngây ngô chiêu bài. Nhảy nhót đi ra ngoài. Ngô Đồng Phong, cập nhật chuyện nhanh tại Trăm Trở Uyển, Việt Nam. Cảnh Vân Điện, điện này khác với đại điện truyền công. Xem như là nơi tập trung truyền tấn của đệ tử Ngô Đồng Phong. Tin tức Ôn Chi Hành được thu làm đệ tử hạch tâm. Chính là truyền ra ở chỗ này. Cũng chính vì tin tức này. Cảnh Vân Điện hôm nay vô cùng náo nhiệt. Không ít người đều đến đây xác nhận sự tình thật giả. Khi biết được tin tức là thật, vẻ mặt mỗi người đều đặc sắc. Quái tai, quái tai, một đệ tử lô đỉnh sao lại trở thành đệ tử hạch tâm. Một nữ đệ tử dáng người gầy gò mở miệng. Ai biết được, cũng không biết là bị ai thu làm đệ tử. Có người thuận miệng phụ họa, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Trên mặt lại lộ ra vẻ không cam lòng. Đây chính là đệ tử hạch tâm a, các nàng những người này thiên tư có hạn. Có thể trở thành nội môn đệ tử, đã là đỉnh nhân sinh. Đệ tử hạch tâm này, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Không ngờ một cái lô đỉnh lại thành. Điều này làm cho nội tâm không ít người đều có chút không công bằng. Chẳng lẽ Ôn Chi Hành công phu kinh người, đem trưởng lão nào hầu hạ được phiêu nhiên dục tiên, mới trở thành đệ tử hạch tâm a? Lại có một nữ đệ tử dáng người cao gầy nhẹ giọng nói thầm. Lời vừa nói ra, không ít người lập tức phì cười ra tiếng. Không thể không nói, việc này thật đúng là có khả năng. Trong Vạn Diệu Cung, đệ tử lô đỉnh như vậy thật đúng là không ít. Chỉ có điều, trưởng lão Vạn Diệu Cung kinh nghiệm xa trường, sao có thể dễ dàng trầm luân? Mọi người cũng liền trêu chọc, biết khả năng như vậy không lớn. Cũng không biết Ôn Chi Hành trông như thế nào. Ít nhất cũng trở thành đệ tử hạch tâm. Kết quả ngay cả bộ dáng người cũng không biết. Nữ đệ tử dáng người cao gầy lúc trước lại mở miệng. Một đám dưa leo nứt táo mà thôi. Nếu không phải vì tu luyện, ta căn bản không có khả năng đụng vào đám nam nhân thối này. Có người ghét mở miệng. Nói xong còn lấy tay quạt gió trước mũi. Vũ sư muội, ngươi còn không chạm vào nam nhân sao? Một nữ đệ tử ăn mặc hơi có vẻ mát mẻ mở miệng trêu ghẹo nói. Nếu không phải những đệ tử lô đỉnh này không đủ phân, ta xem ngươi có thể một tuần tìm 7 cái không trùng dạng a, đi đi đi. Vũ sư muội bị người vạch trần tâm tư, nhất thời có chút xấu hổ. Mọi người thấy thế nhất thời cười vang thành một đoàn. Gì, Ôn Chi Hành này không phải chúng ta đã gặp qua sao? Các ngươi quên rồi sao? Đột nhiên, có nữ đệ tử dáng người hơi có vẻ đờ ấy đà kinh ngạc mở miệng. Gặp qua, đúng vậy, đã gặp rồi, ta vẫn còn nhớ rõ. Nữ đệ tử đờ ấy đà lại mở miệng. Khi nào, những người khác nghe vậy, trên mặt đều lộ ra dị sắc. Ngày hôm đó, hắn một mình đến tìm Ninh San tỷ. Người này tiếp tục mở miệng. Ninh sư tỷ còn đuổi chúng ta rời đi. Là hắn, lần này không ít người đều nhớ tới Ôn Chi Hành. Trong đầu các nàng, lại hiện lên bộ dáng Ôn Chi Hành tắm mình dưới ánh mặt trời xuất trần. Thì ra là tên tiểu ca dương khí tràn đầy kia. Vũ sư muội lập tức hai mắt tỏa sáng. Lúc ấy nàng nhìn chúng Ôn Chi Hành, Chỉ tiếc bị Ninh San mang đi. Nàng lòng có dư mà lực không đủ. Những người khác nhất thời giật mình. Cái kia, các vị sư tỷ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Đúng lúc này, sau lưng mọi người, một đạo thanh âm ngây ngô đột nhiên toát ra. Mọi người cả kinh, quay đầu lại chỉ nhìn thấy hai búi tóc tròn trịa. Sau đó mới là khuôn mặt tươi cười ngây ngô của Văn Mẫn Nhi. Thì ra là Mẫn Nhi sư muội. Những người khác thấy thế, lập tức cười mở miệng, nhưng sắc mặt không còn tùy ý như trước nữa. Văn Mẫn Nhi là đệ tử thân truyền của Phượng Nhược Ly. Cho dù là trong đệ tử hạch tâm, địa vị cũng coi như cao. Chư vị sư tỷ, các ngươi đang nói chuyện gì? Náo nhiệt như vậy. Văn Mẫn Nhi hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy tò mò. Văn sư muội, ngươi còn không biết sao? Có người cười mở miệng. Ta không biết. Văn Mẫn Nhi khoát tay. Này, Mẫn Nhi sư muội, chính là có một cái đệ tử Lô Đỉnh trở thành thân truyền đệ tử. Vũ sư muội tiến lên cười nói. Đệ tử Lô Đỉnh trở thành đệ tử thân truyền. Văn Mẫn Nhi nghe vậy cũng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của nàng là giả. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên một ý niệm. Sau đó bật thốt lên. Người nọ tên là gì? Ôn Chi Hành. Trong đám người lập tức có người tiếp lời. Ôn Chi Hành. Nụ cười trên mặt Văn Mẫn Nhi chậm rãi thu lại. Mày nhíu lại. Nhưng rồi lại nở nụ cười. Chư vị sư tỷ, các ngươi có biết nguyên nhân người này bị thu làm đệ tử hạch tâm không? Cái này, không biết. Những người khác cũng lắc đầu. Nhưng mà, Ôn Chi Hành hình như có chút không bình thường. Vũ sư muội khẽ li 3 mét môi mỏng. Hướng tới nói, dương khí trên người sắp tràn ra rồi. Những người khác cũng liên tục gật đầu. Như vậy a, Văn Mẫn Nhi đôi mắt quang mang lưu truyền. Chợt tươi cười, như vậy thoát khỏi đám người. Chư vị sư tỷ, các ngươi cứ nói chuyện. Ta về tu hành trước. Những người khác cũng không để ý. Vẫn vui tươi hớn hở trò chuyện. Sau đó, Văn Mẫn Nhi không đi đâu cả. Chỉ là lần thứ hai trở lại trong đại điện truyền công tiếp tục tu hành. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy ở trong phòng tu luyện cả ngày. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Văn Mẫn Nhi mới thần sắc như thường trở về khuê phòng nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi xác định mình không bị người giám thị, nàng mới lấy ra một ngọc phù thông tin. Việc này có cổ quái, nhưng thân phận của nàng mẫn cảm, không tiện tự mình nhúng tay. Cũng may có đám người Xa Chí Hồng ở đây. Ôn Chi Hành xuất hiện trước mắt nàng rất nhiều lần. Lúc ấy nàng cũng cảm giác người này có chút bất phàm. Hiện tại xem ra, Ôn Chi Hành sợ là có thể chất đặc thù gì đó. Nàng đang muốn liên lạc với Mục Vân Thanh, rồi lại đè ngọc phù lại. Nàng nhíu mày. Nàng biết Ôn Chi Hành đã sớm âm thầm đầu nhập vào Chính Dương Tông. Hơn nữa là do Mục Vân Thanh tự mình liên lạc. Nàng cũng không tham dự. Ôn Chi Hành nếu thể chất đặc thù, Mục Vân Thanh vì sao không biết? Mục sư huynh, có phải ngươi đang gạt ta cái gì không? Văn Mẫn Nhi thần sắc biến hóa. Cuối cùng vẫn từ bỏ liên lạc với Mục Vân Thanh. Mà lúc này Ôn Chi Hành tự nhiên không biết mình nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Một mình hắn yên lặng ở trong phòng của mình. Bố trí huyết sát trận. Thời gian một đêm hẳn là đủ rồi. Khóe miệng Ôn Chi Hành khẽ nhếch. Lập tức hô to với nghịch mệnh huyết thân bên cạnh. Đến, chém ta, lấy máu cho ta. Cách chương.